Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655, chân què thiên tài vs bá đạo giáo thảo. 9, anh tử là đi, mất tiếng trầm thấp, lại gợi cảm không thôi thanh âm bên tai biên vang lên. Anh tử sợ run nhất tiểu hạ, sau đó nhanh chóng gật đầu. Ân ân ân, chính là ta, còn vỗ ngực. Có thể hay không làm bản thân là cái đáng yêu tiểu tiên nữ. Mộ Ngôn Ngôn xem không biết nói gì. Phong Lạc Viêm nhưng là thật thong dong tự tại mở miệng. Phiền toái ngươi chiếu cố chúng ta Ngôn Ngôn. Chúng ta Ngôn Ngôn, anh tử lăng lăng gật đầu. Ánh mắt ở trước mặt hai người trên người bồi hồi. Mộ Ngôn Ngôn cơ hồ có thể khẳng định, của nàng trong đầu nhất định trang rất nhiều này nọ. Hơn nữa, nàng cũng quá nghe Phong Lạc Viêm lời nói. Phong Lạc Viêm một cái thủ thế, anh tử liền đến phía sau nàng, phụ giúp nàng, vào ký túc xá, tự nhiên, trong lòng kia sợi bành bái loại tình cảm cũng chỉ áp đến tiến ký túc xá sau. Anh tử lập tức giơ chân, sau đó đến Mộ Ngôn Ngôn trước mặt, chất vấn, Ngôn Ngôn, ta đối với ngươi tốt như vậy, ngươi nhất định sẽ nói với ta đi. Ngươi cùng Lục học trưởng kết quả là quan hệ như thế nào a? Lúc này, bên cạnh Lily cũng đã đi tới, lóe bát quái đôi mắt thẳng nhìn chằm chằm nàng. Mộ Ngôn Ngôn chú ý tới, trong phòng ngủ, Khương Điềm Điềm đã ở, cũng là kế hoạch thất bại, nàng hiện ở trong lòng mặt phòng chừng là không thoải mái. Nghĩ biện pháp muốn ở vào thời điểm này làm ra điểm chân tướng đến. Tự nhiên muốn ở lại trong phòng ngủ, tìm hiểu tin tức, Mộ Ngôn Ngôn cũng không phải để ý. Nàng xem anh tử cùng Lily, nở nụ cười hạ, sao có thể có quan hệ gì à, ta không tin. Anh tử lập tức tiếp lời, Lily cũng tùy theo đáp lời. Cái này, liền ngay cả bên cạnh ngồi Khương Điềm Điềm đều có chút nhịn không được. Đi tới, ỉ ở tủ quần áo thượng, đối với Mộ Ngôn Ngôn. Ngôn ngữ sắc bén mở miệng, nói đi, Ngôn Ngôn, nếu ngươi coi chúng ta là trở thành sự thật bằng hữu lời nói, ý thứ này. Rõ ràng nói đúng là, nếu không nói, chính là không coi các nàng là thành là thật bằng hữu. Anh tử các nàng nói loại này nói thời điểm rõ ràng chính là có một loại trêu đùa cảm giác. Mà Khương Điềm Điềm, rõ ràng chính là tưởng làm sự tình, dứt khoát. Mộ Ngôn Ngôn thật đúng là không lấy nàng làm bằng hữu. Trong lời nói, chỉ cần là thật nói hỗn lời nói dối, liền luôn làm cho người ta làm không rõ kết quả thật giả. Mộ Ngôn Ngôn xem anh tử cùng Lily, cười ra tiếng, kỳ thực thật sự không có gì đặc thù quan hệ, đêm nay ta không là bắn nhất thủ khúc sao? Lục học trưởng muốn hỏi ta kết quả là làm sao có thể đạn. Hắn giống như, vì vậy khúc có người trong lòng, a não động đại anh tử lập tức cảm khái. Thiên a hảo ngôn tình a cảm giác đây là nhất kiện vui dạo dực chuyện, Lily cũng ra tiếng. Ta cảm thấy Ngôn Ngôn ngươi là thật sự lợi hại a thiên tài, đúng rồi đêm nay tiết mục đan tuyển ra đến đây. Ngươi cùng Điềm Điềm đều ở đâu, kết quả này, đã sớm để ý lưu bên trong, cho nên cũng không có gì kỳ quái. Mộ Ngôn Ngôn rõ ràng đã đem đề tài cấp chuyển rời đi. Nhưng là Khương Điềm Điềm hiển nhiên sẽ không đem sự tình làm rõ ràng. Liền sẽ không dễ dàng đem chuyện này cấp buông ra. Nàng từng bước ép sát, cho nên Ngôn Ngôn ngươi cùng với Lục học trưởng sao? Vừa nói như thế, quả thực chính là kích thích anh tử. Nàng lại nghĩ tới lúc trước ở dưới lầu nhìn đến tình cảnh đó. Đột nhiên mở miệng, đúng rồi. Ta nhớ ra rồi, vừa rồi Lục học trưởng còn sờ soạng đầu ngươi, tương đương ôn nhu a. Ngôn Ngôn, các ngươi là không là ở cùng nhau a? Ta cũng cảm thấy không đơn giản như vậy tới. Mộ Ngôn Ngôn giờ phút này cũng là nghĩ tới mặt khác. Một sự kiện, Khương Điềm Điềm như vậy bức thiết muốn biết này quan hệ. Là không phải nói rõ, nàng không là vị diện phá hư giả. Hết chương.